Vũ Thần Chúa Tể, chương 1733, Đại Địa Chi Hùng. Khóc Chuyện audio.com, ầm một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ phía dưới doanh địa đều sôi trào ai, tại đó ồn ào, hơn nữa còn lại dám kêu rầm rĩ Húc Đông Thăng đại nhân. Mọi người đều thò đầu ra, bởi vì, Húc Đông Thăng thiên phú quá mạnh, từ lâu trở thành cơ gia mời chào vô số cường giả trong mắt thần tượng, trở thành một lá cờ. Trước đây, còn có người dám cùng Húc Đông Thăng gọi nhịp cùng cạnh tranh một cái, nhưng tại Húc Đông Thăng đột phá võ đế sau, loại hiện tượng này liền biến mất. Húc Đông Thăng dĩ nhiên trở thành mọi người trong lòng cấm kỵ tồn tại, ai dám đối với hắn vô lễ. Vì vậy, nghe được có người bên ngoài tức giận mắng Húc Đông Thăng, tự nhiên đưa tới vô số người hiếu kỳ cùng với tức giận. Bởi vì có vài người đang tu luyện, bị tần trần ẩn chứa uy áp thanh âm rung một cái, sợ đến bệnh tim đều nhanh đi ra tự nhiên nổ. Hoàn hảo không ai tại hành, bằng không sợ là sẽ phải bị dọa đến nửa đời sau bất lực. Vì vậy, một đám người nổi giận đùng đùng đi tới. Người phương nào ở đây ồn ào, không biết nơi đây chính là cơ gia chỗ ở sao? Có cao thủ quát lạnh, nổi giận đùng đùng, mang theo đem lang nha bổng một dạng, trực tiếp liền xông lên. Cơ như Nhật thiếu gia, như Tinh tiểu tỷ. Có thể nhìn đến Cơ Như Nhật cùng Cơ Như Tinh sau, người kia sắc mặt tức khắc biến, lang nha bổng một dạng vội vàng giấu ở phía sau, dưới cười hành lễ. Phía dưới, người khác khí sắc cũng thay đổi, nổi giận đùng đùng khí sắc biến mất đều lộ ra nịnh nọt nụ cười. Cơ Như Nhật Cơ Như Tinh chính là cơ gia con em dòng chính, bọn họ đầu nhập vào cơ gia, nhất không thể đắc tội chính chỗ này những người này, lời nói êm tai, bọn họ là đầu nhập vào cơ gia môn khách, có thể nói câu khó nghe, bọn họ chính là cơ gia nô bộc như thế nào dám đối với chủ nhân kiêu ngạo. Vì vậy, mọi người hành lễ đồng thời, khí sắc đều biến, chẳng lẽ là Như Nhật thiếu gia muốn tìm Húc thiếu phiền toái. Cái này phiền toái, Húc thiếu thực lực mạnh đến đâu, thiên phú cao tới đâu, lại bị chú trọng cũng chỉ là một ngoại nhân mà thôi, làm sao có thể cùng cơ gia đích tử đối kháng. Tuy là Húc thiếu sau lưng cũng có hậu trường, nhưng kẻ ngoại lai cùng đích tử xung đột tuyệt không phải chuyện gì tốt. Khái khái, chư vị lễ độ, Cơ Như Nhật mặt cười gượng, lôi kéo tần trần nói. Tiết Nghiêu huynh, chúng ta đi thôi, ta cũng không thể bồi ngươi ở nơi này nổi điên. Cái gì nổi điên, ngươi làm ta đây đang nói đùa sao? Ta đây rất nghiêm túc, Húc Đông Thăng người đâu, làm cho hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tần Trần đại đại liệt liệt nói, Cơ Như Nhật mặt đều đen, tâm nói, người muốn hồ đồ cũng không có thể đem ta lôi xuống nước a. Hắn biết rõ, Húc Đông Thăng thâm thụ đại bá yêu thích chính là đại bá nhất mạch ủng hộ, nếu biết được nơi này sự tình còn không đem hắn kéo qua đi hung hăng răn dậy. Tiết Nghiêu huynh, ngươi còn như vậy hồ đồ ta cũng không cùng ngươi. Hắn không lời nói, yên tâm, vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Tần Trần phất tay, đại ca cùng dã nhân này nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì đấy, chư vị, hôm nay việc này cùng huynh đệ chúng ta còn có Tử Vân tỷ tỷ không liên quan, là hắn muốn tới tìm Húc Đông Thăng phiền toái, chư vị nên làm cái gì thì làm cái đó. Cơ Như Tinh đứng ra chế nhạo nói ra, nàng vốn là nhìn Tần Trần không vừa mắt sao lại bỏ qua như vậy cơ hội. Khóc Chuyện audio.com. Ngươi không phải rất năng lực sao, đợi lát nữa bị đám người kia đánh thành đầu heo, nhìn một chút vẫn sẽ hay không lớn lối như vậy. Mọi người lúc này cũng nghe minh bạch chuyện này nguyên lai cùng Cơ Như Nhật Cơ Như Tinh cũng không quan hệ, chỉ là Tần Trần tới trước nháo sự, muốn tìm Húc Đông Thăng phiền toái. Như vậy cũng tốt làm, tiểu tử, ngươi người nào a, dám đến nơi này dương oai. Chán sống vị chứ, cái kia thủ cầm lang nha bổng đại hán lại đem lang nha bổng lấy ra, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi là Húc Đông Thăng, Tần Trần híp mắt nhìn về phía hắn, ta dĩ nhiên không phải, người cường giả kia run một cái, hắn sao có thể cùng Húc Đông Thăng so, đây không phải là đòi mạng hắn sao? Vội vàng phủ nhận, vô lý liền cho ta đây cút ngay, không rảnh chim ngươi. Tần Trần phất tay, giống như đuổi con ruồi, đại hán kia nộ, hừ lạnh nói, ta mặc dù không là Húc Đông Thăng, nhưng các hạ tại chỗ ở cãi lộn, đã ảnh hưởng đến chúng ta tu luyện, từ không thể để cho ở nơi này kiêu ngạo. Ta đây kiêu ngạo, Tần Trần giận quá, Húc Đông Thăng muốn cướp ta đây lão bà, ngươi nói ta đây nên làm cái gì bây giờ? Gì, mọi người tiếp theo khiêu thất thanh nói, Húc Đông Thăng đoạt vợ của ngươi, mọi người phản ứng đầu tiên là không có khả năng, chỉ thấy Tần Trần y phục gia thú, hết sức thô kệch vợ hắn tất nhiên cũng giống vậy là theo trong núi đi ra, Húc thiếu khẩu vị đây cũng quá nặng chứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Cơ Như Nguyệt chính là ta đây dự định lão bà chậm mọc lên ở phương đông lại dám ngấp nghé, đây không phải là muốn chết sao? Phốc, mọi người thổ huyết ánh mắt phun lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người nói Tần Trần cũng sớm đã bị giết trăm ngàn lần. Chỉ ngươi cũng xứng được với Cơ Như Nguyệt tiểu tỷ. Mọi người giận dữ Cơ như Nguyệt chính là Cơ gia đại tiểu thư, Cơ Châu đệ nhất mỹ nhân, tiểu tử này có dũng khí khinh nhờn Cơ như Nguyệt tiểu tỷ quá phận, cái này so với khiêu khích Húc Đông Thăng còn muốn đáng hận. Đại hán Khôi Ngô cũng không nhịn được nữa, cả giận nói. Tiểu tử, ngươi dám khinh nhờn Cơ như Nguyệt tiểu tỷ, ta muốn đánh với ngươi một trận. Tần Trần liếc nhìn hắn một cái, người này mới hậu kỳ võ hoàng tu vi, không cưỡng nổi đắc ý hưng dã rời. Hắn liền Mạc Thiên Nguyên như vậy nửa bước võ đế thiên kiêu đều có thể đơn giản oanh bại, như thế nào có hứng thú cùng một cái đỉnh phong võ hoàng giao thủ, khoát tay một cái nói. Ngươi không phải ta đây đối thủ, với lại, ngươi và Húc Đông Thăng không quan hệ, đừng tới phiền ta. Tất cả mọi người là hết sức tức giận, Tần Trần rõ ràng tuổi cũng không lớn, lại dám lớn như vậy khẩu khí cũng quá cuồng vọng. Ngươi tự tìm cái chết. Đại hán Khôi Ngô nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Trần, chuẩn bị xuất thủ, nhưng ánh mắt nhắm ngay Tần Trần hai mắt thời điểm, trong lòng đột nhiên có một cổ không hiểu hàn ý sinh sôi, làm cho hắn cư nhiên không dám ra tay, chỉ cảm thấy khẽ động sẽ lọt vào Tần Trần đón đầu thống kích thịt nát xương tan. Đây là hắn bước vào đỉnh phong võ hoàng cảnh giới sau có trực giác mà hắn hết sức tin tưởng như vậy trực giác theo các đời trước nói, đây là một loại đối với nguy hiểm báo động trước muôn ngàn lần không thể sơ suất. Gocchuyenaudio.com Là cho mình nổi giận, hắn gầm nhẹ một tiếng, đỉnh đầu tức khắc xuất hiện một đầu man hùng gào thét trên người hắn bắp thịt tức khắc cầu kết lên, từng đạo gân xanh nổi lên, lúc này từng cái nộ long xoay quanh toàn thân. Đây là trình hùng đại địa chi hùng huyết mạch, đại địa chi hùng huyết mạch hết sức đáng sợ, phòng ngự cùng lực lượng song trọng gia trì, tiến có thể công lui có thể thủ. Xem ra Trình Hùng là muốn tại như Nhật thiếu gia cùng như Tinh tiểu tỷ phía trước biểu hiện một chút cơ hội tốt như vậy, ban nãy ta làm sao không có, bắt lại. Gì, đúng vậy, đây chính là cái biểu hiện tốt cơ hội à, mẹ kiếp này Trình Hùng thoạt nhìn thành thật, không nghĩ tới như thế gian trá, nếu có thể bị như Nhật thiếu gia nhìn chúng, trước đó đường bất khả hạn lượng à, mọi người ảo não, này mới phản ứng được đây là một cơ hội à, lấy Cơ gia danh tiếng, chỗ ở bên trong võ hoàng cường giả quá nhiều, trừ phi là nửa bước võ đế thiên kiêu, hoặc là Húc Đông Thăng như vậy đỉnh cấp thiên tài, phổ thông võ hoàng căn bản rất khó chịu đến Cơ gia chú trọng, chỉ có thể ở Cơ gia đảm nhiệm tiểu nhân vật căn bản không ngày nổi danh. Huống chi Cơ gia tại chấp pháp điện trong đảm nhiệm cao tầng, rất nhiều chấp pháp điện đệ tử đều là Cơ gia chọn lựa ra, Cơ gia hoàn toàn có năng lực đưa bọn nó đưa chấp pháp điện. Trên sân rất nhiều người, thật Cơ gia xem, cũng là vì tiến nhập chấp pháp điện. Khách chương.